Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1939. Chương 1939. Đột phát ngoài ý muốn. Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột. Kia đen như mực quang mang từ không trung hạ xuống, đem đỉnh núi phạm vi toàn bộ bao phủ. Không chỉ là Bạch Vũ Triết, thậm chí ngay cả một số dựa vào tương đối gần người, tất cả đều bị cái này hắc quang cho bao phủ đi vào. Đột ngột đến đại bộ phận người đều chưa kịp phản ứng, càng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ Triết cẩn thận, lão đệ tránh mau, có thể ngay lập tức phát ra nhắc nhở. Cũng chỉ có Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn Giả hai vị này. Nhưng là Độc Long Tôn Giả khoảng cách xa xôi, lúc này hoàn toàn không kịp xuất thủ. Mà Gia Cát Phi Vân thì đã xuất thủ, kiếm mang màu vàng ống phách chạm mà ra, tại kia đen như mực quang mạc bên trong, chém ra một cái khe. Nhưng là sắc mặt của hắn rất khó coi, rất nghiêm trọng, bởi vì dù là hắn hơi gần một chút, nhưng trên thực tế y nguyên vẫn là hơi chậm một chút xíu. Bị hắc quang bao phủ Bạch Vũ Triết, lúc này sắp đem Cửu Long đỉnh cho nắm bắt tới tay. Nhưng là cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, để hắn ngay lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì, nhưng lại cũng đã đem sinh linh chiến giáp trước mặc vào. Trước đó sở dĩ không xuyên, là bởi vì muốn thuyết phục nhiều như vậy võ giả, chính mình lại mặc thần khí xuất hiện, sợ quá kích thích người. Cơ hồ chính là hắn mặc vào sinh linh chiến giáp cùng một thời gian, một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm mang hướng sau lưng của mình chém tới. Hắn cảm thấy, nhưng là căn bản không có biện pháp gì làm ra đáp lại. Ngăn cản, né tránh, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hoặc là nói, một kiếm này cho dù là quang minh chính đại đối với hắn làm ra công kích, hắn cũng đồng dạng phản ứng không được. Oanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Phi Vân kim sắc kiếm mang y nguyên vẫn là chính xác từ khía cạnh nghênh tiếp kiếm mang màu đen kia, dẫn phát nổ thật to âm thanh. Nguyên bản liền đen như mực không gian, giống như có một cỗ hắc ám triều tịch đang cuộn trào. Kia một khối tầng không gian bị phá tan thành từng mảnh, cùng màn ánh sáng màu đen dung hợp lại cùng nhau. Cái này vẫn chưa xong. Gia Cát Phi Vân kiếm khí thế mà không có thể đem công kích kia cho hoàn toàn chặn lại. Đen nhánh tỏa sáng kiếm mang y nguyên còn bảo lưu lấy một điểm tính công kích, chạm tại Bạch Vũ Triết phía sau lưng, bất quá hơi chạch hướng một chút xíu. Keng, mãnh liệt rung động thanh âm, dù chỉ là nghe được thanh âm này, liền có thể cảm nhận được lực công kích này mạnh bao nhiêu. Cái này chỉ còn lại đại khái 1/10 lực lượng đen nhánh kiếm mang, thế mà còn có như thế uy lực khủng bố. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình hoàn toàn không cách nào khống chế hướng phía trước bay nhào mà đi. Tại ôm lấy Cửu Long đỉnh đồng thời, y nguyên bay ra ngoài mấy ngàn mét, sau đó hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Ầm ầm, trên vách núi đá trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Phía trên nham thạch cuồn cuộn trượt xuống, lúc này mới có một bộ phận người kịp phản ứng, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Bạch Vũ Triết trong ngực y nguyên ôm Cửu Long đỉnh, nhưng lúc này đã toàn bộ đều chui vào núi đá bên trong. Mà lại rất nhiều người đều phát hiện, này tòa đỉnh núi thế mà là Thần Long Sơn chủ phong. Ngươi là ai? Gia Cát Phi Vân hoàn toàn không có thời gian đi chú ý những này. Cái kia màu đen quang mạc bên trong, có một thân ảnh màu đen, đã nhanh nhanh hướng Bạch Vũ Triết bên kia bay đi. Cũng chính là vừa rồi phát động công kích người. Gia Cát Phi Vân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đang hỏi chuyện đồng thời, cũng đã phát động công kích. Người này thực lực rất mạnh, vừa rồi một chiêu kia đối bính liền đã có thể nhìn ra, thậm chí không thể so với Gia Cát Phi Vân kém.